Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 443, yêu tộc hiện trạng. 3/3 cầu đính duyệt. Đối với những người này theo như lời, cái gì nàng là yêu tộc hy vọng duy nhất a? Cái gì yêu tộc hoàng tộc cũng chỉ còn lại có nàng các loại. Nàng nghe không vào. Tiểu Bạch hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đi tìm Trần Phong. Thế nhưng, những người này nàng lại đánh không lại, mỗi một người đều so với tu vi của nàng cao hơn không biết bao nhiêu. Nàng như thế nào đi nữa, cũng chẳng qua là chân tiên cảnh tu vi mà thôi. Như thế nào cùng những thứ này động mấy nghìn năm tu vi lão già kia so với a? Kỳ thực, nàng cũng biết. Hiện tại đi tìm Trần Phong thực tế không lớn, không nói đến những người này, đã nói cái kia cắt đứt hai bên cấm núi, thì không phải là nàng có thể không có trở ngại. Cái dạng này, cũng chẳng qua là đơn thuần muốn phát tiết một chút mà thôi. Không cho ta đi tìm chủ nhân, các ngươi lại không cho ta đi ra ngoài, liền mỗi ngày để cho ta ở chỗ này tu luyện. Các ngươi muốn chết ngộp ta, nhất tam linh, a. Nổi giận đùng đùng quyệt cái miệng nhỏ giống lên một câu. Tiểu Bạch xuất ra một cái đùi gà, hung hăng gặm đi tới. Đứng ở bên cạnh lão đầu kia thấy thế, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Đất này tiên giới thức ăn cùng thiên giới so với là thiếu rất nhiều có ích, thế nhưng mùi vị nếu so với thiên giới tốt hơn rất nhiều a. Địa tiên giới rất nhiều đồ gia vị gì gì đó, ở thiên giới, căn bản không tồn tại. Lúc này đây đi lên, Trần Phong mỗi người bọn họ trên người đều dẫn theo không ít thức ăn. Đặc biệt Bonnie, trên người mang là tất cả người cộng lại gấp 2. Điện hạ, không phải là không làm cho ngài đi ra ngoài a, là bởi vì tu vi của ngài mặc dù là chân tiên cảnh, thế nhưng, đối với ma tộc những tên kia mà nói, căn bản cũng không coi gì. Phải biết rằng, những cái này ma tộc tu sĩ, thấp nhất có thể đều là huyền tiên cảnh a. Lão đầu thở dài một cái, đơn giản không hề đi xem Tiểu Bạch, lắc đầu nói rằng, cho ngươi phái hộ vệ ngươi lại không muốn, như vậy đi ra ngoài, nếu như bị những cái này ma tể tử đã biết, đem ngài cho ám sát, chúng ta đây yêu tộc lại muốn ở hạ phong. Ở Tiểu Bạch phi thăng sau khi đi lên, ngắn ngủi trong vòng một ngày, toàn bộ yêu tộc đều biết, lại có cửu vĩ hoàng tộc phi thăng, trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, tiền tuyến tác chiến những cái này yêu tộc chiến sĩ nhóm, cũng là vô cùng phấn chấn, chiến đấu từng cái đều liều mạng tựa như, trước đây bọn họ chỉ là vì bảo vệ mình gia viên, bất quá chiến đấu thời gian dài, ít nhiều đều có điểm bì. Bây giờ biết cửu vĩ hoàng tộc đang ở phía sau, chỉ cảm thấy trên người mình trọng trách nặng hơn. Bọn họ hiện tại không riêng gì muốn bảo vệ mình gia viên, còn muốn thủ hộ bọn họ yêu tộc hoàng, làm cho Tiểu Bạch ở lớn lên phía trước không bị xâm hại. Từ trước một đời yêu hoàng cùng ma đế đồng quy vu tận, sau khi ngã xuống, ma tộc không biết từ đâu niết lại bồi dưỡng ra một cái ma đế. Tuy là cực kỳ non nớt, thế nhưng cái kia đại la kim tiên trung kỳ tu vi có thể là thật sự rõ ràng bày ở nơi đó. Thường thường tới tiền tuyến một chuyến là có thể cho yêu tộc tạo thành cực kỳ tổn thất lớn. Hiện tại Tiểu Bạch phi thăng lên, cho bọn hắn mang đến lớn lao lòng tin. Cửu vĩ bộ tộc phía trước cũng đã nói, các nàng mỗi một cái đuôi đều đại biểu một cái kỹ năng thiên phú, cho nên cùng cấp bậc dưới tình huống, cửu vĩ thiên hồ là chiếm rất lớn ưu thế. Đây cũng là trước một đời yêu hoàng có thể lấy đại la kim tiên sơ kỳ tu vi lôi kéo nửa bộ thiên quân cảnh ma đế đồng quy vu tận nguyên nhân. Yêu tộc trên dưới hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là ở Tiểu Bạch lớn lên phía trước, không thể để cho nàng có bất kỳ tổn thương. ở Tiểu Bạch bên cạnh lão đầu này, là hiện giữ yêu tộc đại trưởng lão. Bản thể chính là một cái linh dương, thời gian tu luyện vạn năm có thừa, nhìn hắn có muốn mở miệng nói cái gì. Tiểu Bạch vội vã cắt đứt hắn, mở miệng nói, được rồi, linh trưởng lão, ta biết ngươi muốn nói gì, nhân gia chỉ là muốn chủ nhân, phát cầu nhau mà thôi nha. Nhìn nàng vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất, linh trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, điện hạ, ngài bây giờ là yêu tộc hoàng, tuy là cửu vĩ thiên hồ trước đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vật ách tắc khế ước loại sự tình này, thế nhưng nếu xảy ra, đó cũng là không có biện pháp. Ngài trước mặt người ở bên ngoài, cắt không thể nhắc tới ngài có chủ nhân chuyện này. Có thể chứ? Nghe vậy Tiểu Bạch vừa muốn nói gì, linh trưởng lão biến sắc. Đây là lão hủ sau cùng thỉnh cầu. Nếu như bệ hạ ngài không đáp ứng, vậy lão hủ không thể làm gì khác hơn là lấy cái chết làm rõ ý chí. Nhìn cái này vẻ mặt kiên định linh trưởng lão, Tiểu Bạch há miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm lại, thở phì phò xoay người, ngồi xếp bằng ở tại trên giường. Tiểu Bạch nổi giận đùng đùng nói rằng, ngươi đi ra, ta muốn tu luyện. Linh trưởng lão thấy thế, lúc này mới hài lòng sờ sờ râu mép của mình, sau đó xoay người ly khai. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa, Tiểu Bạch lúc này mới lại xoay đầu lại, nhìn thấy linh trưởng lão đi thật, trực tiếp ôm lấy trên giường gối đầu, nện cho đứng lên. Lão già kia, lão bất tử, đánh chết ngươi, để cho ngươi không cho ta đi tìm chủ nhân, để cho ngươi. Đúng lúc này, môn đột nhiên lại mở, linh trưởng lão cầm một cái bình, cười ha hà mở rộng cửa đi đến. Tiểu Bạch động tác nhất thời cứng lại rồi, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn đi tới linh trưởng lão, có chút cười cười xấu hổ. Linh trưởng lão tuổi tác khá lớn, cũng biết mình đám người bức hơi tức giận, thế nhưng việc này không làm không được a. Đem vật cầm trong tay cái chai đặt ở bên trong cung điện trên bàn, khom người thi lễ một cái, điện hạ, chai này cửu diệp linh chi luyện đến linh dịch, ngài lúc tu luyện dùng một giọt, nói như vậy có thể nhanh hơn ngài tốc độ tu luyện. Lão hủ cáo lui. Nói xong câu đó, xoay người lần nữa ly khai. Tiểu Bạch ngồi đàng hoàng ở trên giường, đợi nửa ngày, phát hiện linh trưởng lão là thực sự một bảy đi, lúc này mới thả lỏng một hơi, có chút chán nản đem gối đầu vứt xuống một bên, đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy cái chai thở dài. Ai, xem ra, hiện tại chỉ có trước thành thành thật thật tu luyện. Đi trở về đến trên giường, ngơ ngác nhìn trên tay cái chai, lẩm bẩm nói, chủ nhân, ngươi đang ở đâu, ngươi không muốn Tiểu Bạch sao? Giờ này khắc này, đang ở cực nhanh đi tới Thiên Đế Hào bên trên, Trần Phong bỗng nhiên bất thình lình hắt hơi một cái. Ngươi, ngươi không sao chứ? Một bên Bách Niên có chút lo lắng nhìn Trần Phong. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Phong khoát tay áo, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Bách Niên lúc này mới quay đầu tiếp tục đi chiếu cố bọn nhỏ đi. Phu diễn Bách Niên sau đó, Trần Phong lại có chút kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.